Chương 693, bạn bè tin. Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti Chu Phàm Chu đại nhân có hay không tại hán tử mặt đen lại là lần nữa hô. Hắn phát ra tiếng kỹ xảo rất đặc biệt, vận dụng một loại nào đó chân khí pháp môn, mới có thể tại huyên náo ầm ĩ trong đám người khuyết tán ra đến, mà lại không chấn thương người mà thôi. Không ít thí sinh đã sớm gặp qua mấy lần hán tử mặt đen gọi hàng, bọn hắn dừng lại nói chuyện, muốn nhìn một chút cái kia Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti Chu Phàm đến tột cùng là người phương nào. Chu Phàm ngẫm lại, vẫn là đứng ra, hướng cái kia hán tử mặt đen chắp tay một cái nói, ta là Chu Phàm, cu nở dê tại Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti nhậm chức, không biết các hạ tìm có phải là hay không ta. Hán tử mặt đen mặt lộ vẻ vui mừng nói, không có sai, Chu đại nhân, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi qua gặp một lần. Trên bãi cỏ có không ít ánh mắt hội tụ trên người Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là hơi gật đầu đáp ứng. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Hán tử mặt đen không có nhiều lời, mà là khoát khoát tay, làm một cái xin mời động tác. Chu huynh cẩn thận, có việc lớn tiếng kêu chúng ta. Tào Diên phóng nhẹ giọng dặn dò. Chu Phàm cười cười, liền hướng chiếc kia phủ xe đi đến. Chu Phàm rất nhanh phát hiện, mặt khác phủ xe có bộ phận xốc lên một tia màn cửa. Tại quan sát hắn, trong lòng của hắn có chút dở khóc dở cười, cái này giới này không ít thí sinh đều nhận ra hắn. Hắn xem như nổi danh. Đi đến trước xe, Chu Phàm liền dừng lại, nhìn xem bên cạnh hán tử mặt đen. Hán tử mặt đen cười nói, chủ nhân nhà ta sớm có bàn giao, Chu đại nhân trực tiếp lên xe liền tốt. Chu Phàm nhíu nhíu mày, đối với xe ngựa chủ nhân, trong lòng của hắn lúc đầu đã có một cái nhân tuyển, nhưng nhìn cái này diễn xuất, lại rất nhanh phủ nhận, hắn không có suy nghĩ nhiều, đạp trên càng xe xuống cầu thang, có chút không người, nhấc lên châu ngọc màn xe đi vào. Trong xe không gian đủ lớn, coi như thân hình cao lớn người đứng cu nở dê không cảm giác áp bách. Chu Phàm sửng sốt, bởi vì trong xe phía trước cửa sổ ngồi chính là một nữ tử. Nữ tử người mặc như tuyết vân thường, ung tùm mảnh. Trên lưng buộc lên một đầu tím nhạt gấm dây vải phía bên phải treo lấy một cái bạch ngọc đeo. Mái tóc đen nhánh quắn lên ngưng làm một đoàn tóc mây. Con mắt của nàng sáng tỏ như một vũng đông hồ, lại mang theo ý cười nhìn xem Chu Phàm. Nhìn chỉ là 15-16 tuổi thiếu nữ đứng lên, cái này vừa đứng lên, dáng dấp trung linh dục tú thiếu nữ dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại lại như một gốc tại lấm đông bên trong nở rộ hàn mai. Chu Phàm có chút thất thần, thiếu nữ trước mắt tại hắn thấy qua nữ tử bên trong, cu nở dê duy chỉ có son phấn có thể so sánh. Đương nhiên thiếu nữ không phải son phấn loại kia tiểu diễm đến cực hạn vẻ đẹp, mà là tựa như trong tuyết nở rộ mai hoa, cái này lại có khác biệt, có chút khó mà tương đối. Thiếu nữ hướng Chu Phàm nhẹ nhàng thi lễ ôn nhu nói, chúng nương gặp qua Chu đại ca. Chu Phàm nao nao, vội vàng chắp tay nói, không dám nhận, ta cùng cô nương hẳn là chưa từng gặp mặt, cô nương làm sao nhận ra ta. Thiếu nữ cười khẽ, nàng nụ cười này, mày như trăng khuyết, cái kia nhàn nhạt hàn ý tăng dã. Như do xuân thổi vườn phồn hoa mở, chúng nương thật là chưa từng gặp qua Chu đại ca, nhưng Cửu Nguyệt về nhà nói tại Thiên Lương thành nhiều đến Chu đại ca chiếu cố, đối với Chu đại ca danh tự, chúng nương đã nghe qua vô số lần. Chu Phàm mặt lộ vẻ kỳ dị, hắn lúc này mới ẩn ẩn nhớ tới, một lần chuyện phiếm bên trong, Lý Cửu Nguyệt đã từng đề cập qua hắn có một ôn nhu hiền lương thuộc đức vị hôn thê, tựa hồ chữ tiểu chính là gọi chúng nương một vài gia tộc lớn quy củ sông nghiêm. Trong nhà nữ tử khuê nữ, tại chưa quá môn trước đó, khuê danh là không thể nói cho ngoại nhân, thậm chí không có khuê danh, chỉ có đã hôn phối mới có thể thay nàng đặt tên, trước đó cũng chỉ có chữ tiểu thiếu nữ trước mắt mỹ mạo có thể so sánh son. Phấn, Lý huynh sợ không phải cựu thế thiện nhân đầu thai, mới lấy cưới được như thế nữ tử. Chu Phàm trong nội tâm có chút cảm thán nghĩ, nhưng hắn thần sắc trên mặt nghiêm, hướng thiếu nữ hoàn lễ nói, nguyên lai là Lý huynh hiền phối. Lý huynh gần nhất được chứ hắn rất tốt, biết được ta muốn tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo, nhờ ta hướng Chu đại ca hỏi thăm sức khỏe, hắn còn viết một phong thư cho Chu đại ca. Chúng nương tử trong xe trên bàn mang tới một phong thư đi mấy bước đưa cho Chu Phàm. Chu đại ca không cần khách khí như thế, giống như Cửu Nguyệt đồng dạng gọi ta chúng nương liền tốt. Chúng nương đến gần, Chu Phàm ngửi được nhàn nhạt u lan hương khí, khiến cho hắn tâm thần rung động, hắn vội vàng ngưng thần không dám nghĩ lại tiếp nhận tin. Đây chính là Lý huynh xuất giá thê tử, ta cũng không thể nghĩ lung tung, bằng không chính là thật xin lỗi Lý huynh. Chu Phàm một bên nhắc nhở chính mình một bên mở thư. Trung nương vì tránh hiềm nghi, nàng lui về phía sau một bước, để tránh nhìn thấy nội dung trong bức thư. Chu Phàm mở ra giấy viết thư cẩn thận đọc, "Chu huynh, từ biệt mấy tháng. Cái kia đoạn thời gian là ta trong trí nhớ rất đặc biệt một đoạn thời gian, không biết Chu huynh pha y chẳng trải qua còn tốt đợi ta xử lý xong chuyện bên này, nếu có thể đáng không, nghĩ đến huynh đệ chúng ta hai người rất nhanh liền có thể gặp mặt đu nở dê, ngươi đã tiếp vào tin, cái kia nghĩ đến đã nhìn thấy trùng nương. Ta nàng dâu xinh đẹp đi vê đút nếu là nàng may mắn thi vào thư viện giáp tự ban, cái kia xin nhờ Chu huynh thay ta chăm sóc một hai, trùng nương ngang bướng, mong rằng Chu huynh nể tình ta nhiều hơn đảm đương." Chu Phàm đọc xong tin khỏe miệng có chút khẽ động, cái kia nhan văn tự vê đút là hắn một lần nói chuyện phiếm nói cho Lý Cửu Nguyệt, Lý Cửu Nguyệt rất thích, ngay tại Chu Phàm nơi này học không ít, vì lẽ đó trên thư mới có thể xuất hiện thế giới này không có nhan văn tự. Nhưng câu kia ta nàng dâu xinh đẹp đi vê đút là cái quỷ gì, còn có Lý huynh, ngươi đem xinh đẹp như vậy xuất giá thê tử giao phó cho ta chiếu cố, tâm không khỏi cu nở dê quá lớn, chẳng lẽ liền không sợ phát cái gì chuyện gì đó không hay sao, coi như ngươi lại tin tưởng ta, cũng không nên làm như vậy nha, từ xưa đến nay, vì nữ nhân mà huynh đệ trở mặt thành thù sự tình còn thiếu sao. Chu Phàm yên lặng oán thầm Lý Cửu Nguyệt, hắn ngẩng đầu nhìn đến là thiếu nữ cái kia làm say lòng người tinh mâu. Hán vội vàng ổn định tâm thần, hướng trùng nương mỉm cười. Trong nội tâm hạ quyết tâm, sau đó vô luận như thế nào đều muốn rời cái này trùng nương xa một chút, miễn cho truyền ra một chút cái gì không tốt lời đồn, ảnh hưởng hắn cùng Lý Cửu Nguyệt quan hệ trong đó. "Chu đại ca, Cửu Nguyệt có hay không tại trên thư đề cập ta?" trùng nương cười nhẹ hỏi. Thiếu nữ cười một tiếng, một cái nhăn mày đều là mang theo có muôn vàn phong tình. May mắn Chu Phàm trước đó bình thường đối mặt son phấn, đối bực này tuyệt sắc. Nữ tử QNZ không tính hoàn toàn không có sức chống cự, hắn ho nhẹ một tiếng nói, sơ lược nói một hai. Hắn không dám nói không có nói, mặc dù nhìn thấy trùng nương bộ dạng này, khẳng định nhận qua tốt đẹp giáo dục, sẽ không nhìn lén thư tín của người khác, nhưng vì để phòng vạn nhất, Chu Phàm cũng không dám nói dối. Cựu Nguyệt nói ta tương đối đần, lại rất ít xuất môn, nhường ta tại Cao Tượng Thành sau đó có việc nhiều hơn thỉnh giáo Chu đại ca. Trùng nương lại là ôn nhu nói. Lý huynh nói như thế, cái kia có việc cứ mở miệng, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Chu Phàm trong lòng cười khổ một tiếng, vẫn là đồng ý xuống tới. Hắn lúc này mới nhớ tới trong thư đề cập, trùng nương là muốn tới tham gia giáp tự ban đại khảo. Vậy cô gái này khẳng định không có hắn nhìn thấy tốt như vậy, giống như Dương Liêu yếu đuối. Nói không chừng tự thân cảnh giới tu vi còn muốn viễn siêu hắn.